Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 4. Giả tập, danh chấn đế đô tập đoàn sát thủ. Nó chính thể là lật đổ đế đô thống trị mà thành lập bộ đội bí mật. Nó trụ sở chính vào cách đế đô lấy bắc 10 cây em trong núi. Ở vào dưới mặt đá địa phương vật kiến trúc. Từ xa nhìn lại tựa hồ bị nham thạch ngăn chặn. Trong khoảnh khắc khả năng bị phá hủy. Nơi này rất bí mật. Bên ngoài mênh mông bát ngát rừng rậm. Thiên nhiên bình chướng. Dạ tập thành viên hiện đang ở căn nhà này trang trí rất có hiện đại hóa. Bên trong cũng phi thường rộng rãi. Khó có thể tưởng tượng tại trong thâm sơn còn có như vậy một ngôi nhà. Đi tới nơi này thời điểm vẫn là đêm khuya. Uchiha Satoshi ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Chỉ có Tatsumi trên không trung khẩn trương đến muốn chết. Đây nếu là không cẩn thận té xuống nói. Không chết cũng phải tàn phế đi. Đến, Leon cười lúm đồng tiền sinh hoa. Cũng trong nháy mắt giải trừ sư tử vương trạng thái. Chỉ là buông thả cuồng dã như cũ. Phanh tương đương, Tatsumi trực tiếp bị quăng đến trên đất. Đối với cái này Uchiha Satoshi không có chút nào không có ý tứ. Đi tới cái thế giới này, cái này nguyên vốn phải là vai chính người chỉ có thể bi thảm. Chính mình mới là cái thế giới này vai chính, mà phải như thế nào đối đãi cái thế giới này, lấy cái gì dạng thái độ đi lĩnh ngộ cái thế giới này. Vậy phải xem chính mình tâm tính. Còn nữa, thiên đạo lực mảnh vụn. Trên cái thế giới này thiên đạo chi lực mảnh vụn sẽ đang ở đâu vậy? Lại là lấy dạng gì hình thái xuất hiện? Hoan nghênh trở lại. Cửa, một cái violet màu tóc, mang một bức khung vuông con mắt, mặc cao xiên quần dài mỹ nữ mặt tươi cười. Uchiha Satoshi ánh mắt trong nháy mắt rơi ở trên người nàng. Một vòng tán thưởng chợt lóe lên. Ngốc bẩm sinh mỹ nữ. Quả nhiên là rất không tồi mỹ nữ. Hiu, dạ tập trong một thành viên. Nắm giữ Tây Gu là vạn vật hai đoạn X-Tay. Cây kéo hình Tây Gu có thể cắt đứt thế giới trên bất kỳ vật gì. Bởi vì nó độ cứng rất cao cho nên cũng có thể dùng tới phòng ngự. Ẩn tàng năng lực là phát ra phạm vi lớn tia sáng chói mắt che chở. Đáng tiếc, rất nhanh cũng thì sẽ mất đi sinh mạng. Có phải hay không phục sinh các nàng đâu? Uchiha Satoshi âm thầm lắc đầu. Dạ tập thành viên đa số kết quả đều rất đau xót. Cơ bản đều là bị giết. Cho nên nói đây là một cái bi thương thế giới. Luân hồi thiên sinh thuật. Chỉ phải tiêu hao bản thân năng lượng là có thể đem người từ minh giới trong sống lại. Năng lực như vậy ở trong cái thế giới này không thể nghi ngờ là cấp độ nghịch thiên khác. Mà đối với hắn mà nói, lại cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ là, thật muốn đưa các nàng phục sinh, từ mà thay đổi cái này cả thế giới tiến triển sao? Tại eo á trong nhà, không có sử dụng luân hồi thiên sinh thuật phục sinh Tatsumi hai người đồng bạn. Ở chỗ này, lại nên sử dụng hay không như vậy thuật đi phục sinh bọn họ đâu? Hiu, khổ cực ngươi. Leon đỉnh đạc vừa nói, xuất lĩnh tất cả mọi người đi vào. Boss lúc nào trở lại? Mới vừa vào đi Akame liền mở miệng hỏi. Không có nhanh như vậy. Thế nào? Hiu nhìn trần nhà ngẫm lại. Dường như không có nói muốn lúc nào trở lại đi. Không có. Ta muốn nhường hắn gia nhập giả tập. Đầu ngón tay một mực Uchiha Satoshi. Sau đó trực tiếp trở lại trong phòng mình. Ế? Có ý gì? Uchiha Satoshi có chút không nghĩ ra. Cái này, Akame thế nào lại là một cái như vậy tình huống? Quá không khoa học đi. Những người khác cũng sững sốt. Cái này thật giống như không phải Akame tính cách đi. Thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ muốn người nam nhân này gia nhập giả tập đây? Chẳng lẽ là thiên, quá điên cuồng. Ta Akame a. Lờ bớt cảm giác mình nhanh điên. Chính mình mệt chết mệt sống. Gưu, dây dưa thời gian dài như vậy đều không có được người ta công nhận. Người nam nhân này, thật là làm cho người khó chịu. Lơ bớt, ngươi có thể khác điên sao? Tiếp đó, ta an bài cho ngươi căn phòng một chút đi. Leon sung phong nhận việc, trực tiếp kéo Uchiha Satoshi tay hướng hành lang đi. Những người khác nhìn một chút, tính, tối nay sự tình quá mức quỷ dị, đến bây giờ đều còn không có tỉnh táo lại. Vẫn là ngày mai nhìn lại đi, ít nhất muốn đem người nam nhân này cho hiểu rõ ràng. Ôm ý nghĩ như vậy, mọi người trực tiếp rời đi. Phấn đấu một buổi tối, cũng nên là lúc nghỉ ngơi sau khi. Này, ta làm sao bây giờ a? Tatsugi phát hiện, mình chính là nhất bi thảm kia một cái. Hoàn toàn bị tất cả mọi người cho xem nhẹ. Trong phòng, Uchiha Satoshi nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ kia màu đỏ viên nguyệt, trong lòng suy nghĩ vạn ngàn, khi thì cau mày, khi thì thư giãn, thái độ, một cái thái độ vấn đề khiến hắn rất là khổ não. Tại Hokage trong thế giới hắn là chí cao vô thượng hoàng giả, cũng là danh trần nhẫn giới cường giả. Tại cái thế giới kia, vì hoàn thành mục tiêu hắn không ngừng cố gắng tu luyện, thành tựu cuối cùng vô thượng ngai vàng, mà còn có hệ thống thỉnh thoảng ban bố một chút nhiệm vụ cho hắn, có thể phụ trợ hắn đi xuống. Hiện tại, tiến vào cái thế giới này sau đó, hệ thống một chút thanh âm cũng không có, chưa ra ban bố bất kỳ nhiệm vụ, điểm này là nhất khổ não. Suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn là trực tiếp liên lạc hệ thống. Hệ thống, có hay không nhiệm vụ có thể làm? Ký chủ, tạm thời không có bất kỳ nhiệm vụ có thể làm, mà còn sau đó trong một đoạn thời gian rất dài mặt khả năng cũng không có nhiệm vụ. Cho nên ngươi tự đi an bài, ngươi có thể lựa chọn hủy diệt cái thế giới này, cũng có thể lựa chọn thay đổi cái thế giới này. Mục tiêu cuối cùng, thiên đạo chi lực mảnh vụn. Ký chủ ra tốc tìm. Nani, không có nhiệm vụ, tự đi lựa chọn. Uchiha Satoshi sững sờ. Hệ thống, người đây không khỏi có chút quá không phụ trách. Thiên đạo chi lực mảnh vụn, người không gợi ý nói ai có thể biết. Không có kết quả, trực tiếp từ hệ thống bên trong không gian đi ra. Hệ thống trả lời khiến hắn tâm lần hai chìm xuống. Thiếu khuyết hệ thống phụ trợ, phải nên làm như thế nào ở cái thế giới này đi xuống? Hắn thiếu hụt ít, chính là một cái mục tiêu. Ở trên thế giới này mục tiêu, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Có lẽ dạ tập sẽ là rất lựa chọn tốt. Thay đổi cái thế giới này sao? Thật là có ý tứ sự tình. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cũng coi như là thoải mái. Nếu đi tới dạ tập, như vậy thì đem Nairate chế tạo thành một mực càng tăng cường đại đội ngũ. Như vậy, hình như là một kiện rất thú vị sự tình. Còn như kia quân cách mạng sẽ như thế nào đối đãi chuyện này? Vậy thì không phải là hắn muốn để ý. Dạ tập thuộc về quân cách mạng, nhưng không nhất định nơi này tất cả mọi người đều sẽ tán đồng quân cách mạng mệnh lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, dạ tập có lẽ muốn đổi tên. Ôm ý nghĩ như vậy, chậm rãi nhắm hai mắt lại lâm vào trong giấc ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.